Tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 1, góc truyện audio.com. Hiện giờ trong một căn nhà rộng lớn được trang trí theo kiểu phương Tây, nhìn vô cùng sang trọng, có hai người một lớn một bé đang ngồi nói chuyện với nhau. Ba gọi con xuống đây có chuyện gì không? Người con trai lên tiếng, đó chính là cậu. Đã đến lúc chúng ta trả thù cho ông nội con. Người đàn ông này chính là ba của cậu. Trả thù sao, cậu? Đúng vậy, con không muốn trả thù cho ông con sao? Ba cậu, dạ có, nhưng trả thù bằng cách nào? Cậu, đây, ba cậu đưa cho cậu một tấm hình của một cô gái có nụ cười nhìn vô cùng xinh đẹp. Đây là ai vậy ba? Cậu nhận lấy tấm hình, cô ta tên là Lâm Nhã Hân, con của Lâm Thành Đạt. Nhiệm vụ của con đó chính là tiếp cận cô ta và làm mọi cách để cô ta tin tưởng con, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. Ba cậu cầm tách trà lên uống. Dạ con biết rồi, cậu, ngày mai con chuẩn bị chuyển đến trường mới để tiện làm việc hơn. Ba cậu, dạ, cậu, Hân, tí nữa tôi với bà đi xem phim ha. Cô gái có giọng nói dễ thương này chính là Hoàng Linh Nhi. Cô, là bạn thân của nó. Ừ, bà đợi tôi chút, tôi lại mua cái này đã. Người con gái xinh đẹp đi bên cạnh chính là nó. Xong rồi mình đi thôi. Nó, tụi nó đang đi và nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì đột nhiên túi sách của nó bị cướp. Cướp, cướp, nó la lên, nó và cô chạy theo tên cướp một đoạn thì không chạy nổi nữa nên bỏ cuộc, nhưng đột nhiên có một chàng trai xuất hiện đuổi theo tên cướp và lấy lại túi sách giùm nó. Túi sách của cậu đây, người giúp tụi nó là cậu, cảm ơn cậu, nó nhận lại túi sách, không có gì, thôi tôi đi đây. Cậu quay đi, tôi phải làm gì để trả ơn cho cậu? Nó, không cần trả ơn cho tôi đâu, hẹn gặp lại. Cậu quay lại nở nụ cười thật tươi làm cho ai kia bị trúng tiếng sét ái tình. Nè bà sao vậy Hân? Cô thấy nó cứ đứng bất động nhìn về phía cậu dù cậu đã đi xa. Không có gì cả, thôi mình về đi. Nó, ừ tôi cũng hết tâm trạng đi xem phim rồi. Cô, tại một nơi nào đó. Đây là tiền công của anh làm rất tốt. Cậu đưa tiền cho tên cướp lúc này, hắn nhận tiền xong thì bỏ đi. Không ngờ cô ta lại dễ mắc bẫy như vậy. Cậu cười một nụ cười nhìn vô cùng nham hiểm rồi sau đó rời đi. Cách chương.